Xin được chào tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Lại chào Sắt Huỳnh một lần nữa. Không biết là tiếng có đỡ rè hơn chưa ạ? Alo, hy vọng là tiếng nó sẽ không rè. Bởi vì là bây giờ mà mình phải đi mua lại cạc sao sẽ tốn tiền. Mà nếu như mà mua một cái mic khác thì cũng lại tốn tiền tiếp. Cầu trời cầu Phật là nó đỡ đi. Chào Võ Thanh Ngân. Mình khá là tốn công, tốn sức đối với cái phần âm thanh này. Và nhiều khi cái đồ điện tử này rất là khó nói. Mình cứ hôm mình mang đồ đến để cho người ta kiểm tra thì không có vấn đề gì cả. Sau đó thì tự nhiên nó lại dở chứng. Thực sự là rất bực mình. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và sau đây, để tranh thủ lúc nó vẫn chưa rè, thì chúng mình cùng đọc truyện luôn nhé. Và mời các bạn cùng nghe chuyện. Lát nữa những bạn nào muốn nghe cầu ma thì mình cũng đã thu sẵn rồi. Nhưng mà buổi chiều hôm nay lúc mình thu thì mình cũng không kiểm tra, hy vọng là nó sẽ không bị rè. Để lát nữa còn thời gian để xem đội tuyển Việt Nam cùng với đội Trung Quốc đá. Hy vọng là hôm nay đội tuyển Việt Nam mình sẽ giành được chiến thắng. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Nhị Miêu hừ một tiếng rồi nói, lời của ta còn chưa hỏi xong. Các ngươi là quỷ sai không sai, nhưng ta còn muốn hỏi một chút. Các ngươi là bộ hạ của vị Diêm Vương nào? Vừa rồi một chiêu ra tay, Nhị Miêu liền biết hai lão quỷ này tu vi quá cao, đã là cấp bậc quỷ tiên. Thuật phân thân của hán tử mặt đen chỉ có loại quỷ sai cấp bậc như Hắc Vô Thường thì mới có thể làm được. Cứ thế mà suy ra, tu vi của hai tên quỷ này cũng phải tương xứng với Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng ở bên trong Minh Phủ, quỷ sai có thể tới nhân gian để phá án, giới hạn tại bên trong thành Phong Đô sẽ có thập đại Diêm La ở dưới quyền điện của Diêm La Tần Nhiễm Vương. Những thứ quỷ sai khác có thể đi lên cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy, trước đây tại cửa thôn Niêm Phong, thủ hạ Trưng Long Triệu Hổ của bao Diêm La đi ra, đó là tuyệt vô cận hữu. Bởi vì bao Hắc Tử rất cường thế, ông ta muốn tùy tiện đến, Địa Tạng Vương cũng không thể làm gì được ông ta. Mà thập đại Diêm La ở dưới quyền của Diêm La Tần Nhiễm Vương, Nhị Miêu phần lớn là đã biết. Dù cho không biết thì vừa thấy mặt cũng có thể nhận ra, bởi vì dáng dấp của thập đại Diêm La đều có điểm đặc sắc, đủ loại kỳ hoa. Ngoại trừ Hắc Bạch Vô Thường cùng Nhật Du, Dạ Du, còn có đầu trâu mặt ngựa, đuôi báo, miệng chim, mang cá, ong vàng, đủ các loại. Nghe thấy danh tự thì đã biết tôn dung của bọn hắn ra sao. Cái này, tha thứ ta không thể nói. Đối mặt với Nhị Miêu truy vấn, hán tử mặt trắng lại khẽ lắc đầu. Không dám nói tình tường, vậy thì nhất định không phải là đồ tốt. Hạng người giấu đầu lòi đuôi mà cũng dám giả mạo âm sai. Nhị Miêu lắc trường tiên một cái, vận sức chờ phát động. Đối phương hành động quỷ dị, ngôn từ không rõ ràng. Vì lẽ đó Nhị Miêu nhận định, bọn hắn không phải người của địa phủ, cũng không sợ mà đắc tội với bọn hắn. Bây giờ đả thi tiên ở trong tay, càng không e ngại tu vi của bọn hắn. Tiểu bối vô tri, nhiều lần bức bách, hôm nay để ngươi biết thế nào là lợi hại. Hai hán tử mặt đen mặt trắng, đồng thời giận dữ há miệng. Hai đầu hắc vụ, phân trước sau hướng về phía Nhị Miêu mà bổ nhào vào, mùi tanh hôi khó ngửi. Vụt! Hắn có roi râu rồng, đại tướng quân, không được xúc động. Hán tử mặt trắng một bên kêu lớn, một bên liên tục phất tay, không chỗ ở mà đánh ra hỏa diễm, tấn công về phía Nhị Miêu. Đại tướng quân sao? Nhị Miêu vùng vẩy đả thi tiên, hổ hổ sinh phong, bảo vệ mình cùng Thanh Lam Tiêu Tiêu, đem tất cả công kích, ngăn tại bên ngoài hai trượng. Xem ra ở một bên trong lòng suy nghĩ, đại tướng quân, hắn đây lại là nhân vật nào chứ? Bỗng nhiên trong lòng cũng giật mình, Nhị Miêu nhớ lại lời Lý Vĩ Niên đã từng nói qua. Lúc năm ngoái, mình xảo ngộ đại ca Đinh Gia Tuấn đã dẫn tới lão quỷ âm binh ở huyện Lang Sơn, không ngại xa ngàn dặm, mượn đường Sơn Thành để lùng bắt hắn. Lúc đó, Nhị Miêu đã trốn ở trong phần mộ nên không nhìn thấy gì. Nhưng đám lão quỷ âm binh ở huyện Lang Sơn lại bị Lý Vĩ Niên trông thấy rõ ràng. Vĩ Niên về sau đã nói rất nhiều lần, đêm đó dẫn đầu có ba lão quỷ. Ngoại trừ lão quỷ Lưu Thiên Sư đen gầy ra, còn có đại tướng quân mặt đen cùng một văn sĩ mặt trắng. Tên văn sĩ kia được xưng là Điển Tiên Sinh, cũng có ba chòm râu dài thế này. Chẳng lẽ hán tử mặt đen này chính là lão quỷ tướng quân ở huyện Lăng Sơn sao? Còn hán tử mặt trắng chính là văn sĩ Điền Tiên Sinh? Nếu quả thật là như vậy, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Mình đang định 15 tháng hàng này sẽ xuống địa phủ, phục kích Lưu Thiên Sư, lại không nghĩ tới, ở nơi này vô tình đối đầu gặp được oan gia. Hai lão quỷ này, lần này không mang theo quỷ binh quỷ tướng, mà Nhị Miêu gần đây tu vi đã tăng tiến, lại có đả thi tiên trong tay, vì lẽ đó tình thế mạnh yếu, không còn như là đêm năm ngoái nữa. Xem ra uất ức đêm đó, hôm nay có thể quét sạch. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu trong lòng cuồng hỉ không thôi. Thế nhưng hắn cũng biết, đạo binh hư thực chỉ đạo, liền cố ý quát. Quỷ vật lớn mật, dám tự phong là đại tướng quân. Chờ ta bắt sống được hai cẩu vật các ngươi, sẽ đem đi âm tào địa phủ, mài trong mâm quỷ, tinh tế mài bên trên 1 vạn lần. Nghe thấy Nhị Miêu chỉ mình là cẩu vật, hán tử mặt đen tức giận mà kêu lớn. Hai tên lúc này đều hô to. Tiểu tử thối, lão gia ta khi còn sống là đại tướng quân, sau khi chết cũng là đại tướng quân. Cái gì mà tự phong hay là không tự phong? Cùng với lúc đó, lão quỷ mặt đen cũng cải biến chiến thuật, huyễn hóa ra 2 quỷ đao, hướng về vòng sáng bóng roi mà vung đánh. Nhị Miêu tiếp tục huy động đả thi tiên, chỉ thủ không công mà nói. Người nói khi còn sống là đại tướng quân, vậy ta hỏi ngươi là hoàng đế nào đã phong cho ngươi? Sau khi chết lại là đại tướng quân, như vậy lại là minh vương nào đã phong cho ngươi? Lão quỷ mặt đen quả nhiên đã bị mắc lừa, một bên giao chiến rồi nói. Khi còn sống là Kiến Văn hoàng đế đã phong ta là đại tướng quân, sau khi chết... Tướng quân, đừng có nói quá nhiều. Thình lình lão quỷ mặt trắng gào to, cắt đứt lời lão quỷ mặt đen tự giới thiệu. Tiểu tử thối, vậy mà lại dám hỏi ta? Lão quỷ mặt đen phản ứng lại, hai tên phân thân từ hai bên trái phải, cường công mà tới. Hoàng đế Văn chính là đồ bỏ đi. Chủ Duẫn Văn, người đã bị nhị thúc của hắn đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Hoàng vị của mình mà còn không giữ được, lại còn phong đại tướng quân cho kẻ khác. Đúng là nực cười. Nhị Miêu lúc này cười ha ha, trong tay trường tiên huy sái tự nhiên. Người nếu là đại tướng quân của Chu Duẫn Văn, như vậy không cần phải nói, cuối cùng cũng là bị Yến Vương Chu Lệ chém đầu cả nhà để cho chó ăn. Chu Duẫn Văn là trưởng tôn của hoàng đế khai quốc Chu Nguyên Chương. Bởi vì Chu Tiêu con trai cả của Chu Nguyên Chương đã chết sớm, nên Chu Nguyên Chương đã đem Chu Duẫn Văn là cháu nội của mình lập thành hoàng thái tôn, để sau khi mình chết, Chu Duẫn Văn sẽ kế vị, niên hiệu Kiến Văn, sử xưng Kiến Văn Đế. Đáng tiếc, Kiến Văn Đế hơi non một chút, chỉ làm hoàng đế được 3 năm thì đã bị nhị thúc Yến Vương Chu Lệ của mình phát động binh biến, đuổi ra khỏi phủ Ứng Thiên thành Kim Lăng, thay đổi thành Tĩnh Nan. Đối với đoạn lịch sử này của Minh Triều, Nhị Miêu cũng tương đối là quen thuộc. Mặc dù Nhị Miêu chỉ thủ không công, nhưng hai lão quỷ đủ loại công kích đều bị ngăn tại bên ngoài bóng roi. Nhưng hai lão quỷ phân thân làm 3 tên, ở ngoại vi bay tới bay lui như là đèn kéo quân, lòng vòng chém giết, Nhị Miêu cũng bắt không được bọn hắn. Muốn dùng kiếm khí cường đại của đả thi tiên tới công kích lão quỷ, nhưng lại lo sợ uy lực quá mạnh sẽ làm cho hai lão quỷ này hồn phi phách tán. Nhị Miêu muốn bắt sống, từ đó để biết thêm được tất cả bí mật địa phủ ở huyện Lăng Sơn. Đánh đã lâu như vậy, lúc này lão quỷ mặt đen tức giận mà kêu lớn. Tiểu tử thối, người đến cùng là của môn hạ nào, tại sao không dám xưng tên? Nhị Miêu rút ra 1 tấm trục quỷ đại phù, xem xét chỗ trống rồi vứt ra ngoài nói. Để xem ngươi nhìn ta là nhất phái nào. Trục quỷ đại phù bay ra ngoài vòng sáng bóng roi, thẳng tới trước mặt một lão quỷ mặt đen. Mao Sơn trục quỷ đại phù sao? Lão quỷ mặt trắng nói một lời, tay vung ra 1 đạo hỏa diễm, cùng đại phù đụng độ ở trên không. 1 tiếng vang trầm đục, lão quỷ đã bị đại phù hấp thu, thế nhưng đại phù sau đó cũng bị rơi xuống đất. Có kiến thức, cũng có chút bản sự. Nhị Miêu cười lạnh 1 tiếng, rồi phất tay ném ra ngoài 1 lá bùa. Linh bảo pháp tư đại ấn, lên! Chỉ cần Mao Sơn đại ấn bao lấy 2 lão quỷ này, Nhị Miêu ắt có niềm tin sẽ đem bọn nó mà bắt sống được. Đây là đại ấn Mao Sơn, có chút uy lực, tướng quân, mau bỏ đi. Lão quỷ mặt trắng, bỗng nhiên đảo đất đã không thấy đâu nữa, tựa hồ đã chạy trốn đi trước 1 bước. Muốn chạy! Nhị Miêu huy động đả thi tiên, hướng về phía trên mặt đất, nơi lão quỷ mặt trắng biến mất mà đập tới. Oanh! Cát vàng trên đất sóng lái sóng nứt, bị nện ra thành một rãnh sâu, kéo dài xa 5-6 trượng. Cát vàng văng khắp nơi, hướng tung lên bầu trời. Thế nhưng không nghĩ tới, lá bùa ném trên không trung, vậy mà cũng đã bị cát vàng bay lên, đã bị đánh ra nhiều lỗ thủng, bay bổng rơi xuống đất. Đả Thi Tiên cùng với Mao Sơn Đại Ấn, lần đầu tiên hợp tác, vậy mà lại tương xung tương khắc, để cho Nhị Miêu mở rộng tầm mắt. Lão quỷ mặt đen lúc này cũng há hốc miệng, cuồn cuộn khói đen lần nữa từ trong miệng của hắn ra. Giữa không trung hóa thành vô số quỷ ảnh phiêu nhân rơi xuống đất, vậy mà đều là phân thân của hắn. Nhìn người có bao nhiêu phân thân? Nhị Miêu giận dữ vung roi mãnh liệt mà đánh tới. Đột nhiên Tiêu Tiêu lúc này kêu lớn. Phía dưới có ma! Nhưng trên mặt đất, nơi Tiêu Tiêu đứng, một đôi quỷ chảo từ mặt cát vàng lộ ra ngoài, nắm lấy mắt cá chân của Tiêu Tiêu. Nghiệt chướng, thử vạn nhân trảm của ta đây! Nhị Miêu không hề nghĩ ngợi, tay trái dò xét, rút ra vạn nhân trảm, vèo một cái hướng về phía chân của Tiêu Tiêu mà đâm tới. Vạn nhân trảm mang theo tiếng xé gió, như là tia chớp tiến vào trong vàng, trong nháy mắt đã cắn thẳng tới chuôi. A! Phía dưới cát vàng truyền tới một tiếng hét thảm của lão quỷ mặt trắng. Một bóng trắng từ dưới đất bay ra. Đừng có trốn! Nhị Miêu cổ tay khẽ đảo, đón đầu một roi mà cuốn tới. Bốp! Không khí vang dội, đạo quỷ ảnh bạc sắc đã bị quất hóa thành giấy vụn, điểm điểm lưu huỳnh bay lượn khắp nơi. Tiểu Tiêu lúc này cũng dũng mãnh, khom lưng mà rút vạn nhân trảm, đuổi theo lưu huỳnh vùng vẩy chém giết. Thành Lam không biết pháp thuật, cũng không có binh khí trong tay, lành đành phải trơ mắt, rồi đuổi theo Tiêu Tiêu liền kêu lớn. Tiêu Tiêu, cẩn thận! Lão quỷ mặt đen được chỗ trống này thì càng há to miệng hơn. Bỗng nhiên trong nháy mắt, hắc vụ cuồn cuộn, vô số hóa thân của lão quỷ mặt đen tầng tầng lớp lớp, đem ba người Nhị Miêu mà bao vây vào giữa. Bên ngoài hắc vụ đã không cách nào nhìn thấy rõ được. Tiêu Tiêu, trở về đi! Đứng ở sau lưng anh! Nhị Miêu trông thấy hai người Tiêu Tiêu cách mình ngày càng xa, lo lắng bọn họ sẽ bị tập kích, vì lẽ đó dưới chân bộ pháp biến hóa mà đuổi tới. Chợt nghe hắc vụ ngoại vi, lão quỷ mặt trắng lúc này kêu lên. Đi thôi tướng quân, tiểu tử này có roi râu rồng nơi tay, chúng ta hôm nay không thể có phần thắng được, rút lui trước. Trốn đi đâu? Nhị Miêu hướng về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, rồi vung roi mãnh liệt mà quất. Cuồng phong khuấy động, cào tới những quỷ ảnh phiêu diêu không đi, nhưng chỉ cần bị Đả Thi Tiên quét trúng hóa thân của lão quỷ mặt đen, trong nháy mắt đều bị tan rã, tan thành mây khói. Lão quỷ mặt đen hóa thân quá nhiều, che cản ánh mắt, chờ Nhị Miêu đem những thứ hóa thân này đánh tan sau đó. Bốn phía sớm đã không còn hai bóng quỷ ảnh hắc bạch. Hắc vụ tan hết, trong sa mạc đã quay trở về bình tĩnh. Lại nhìn chỗ vừa rồi giao chiến, cát vàng cơ hồ đều đã bị Đả Thi Tiên quét hết, tạo thành một hố cạn, rộng chừng 10 trượng. Thất bại trong gang tấc, để cho hai tên kia chạy trốn mất. Nhị Miêu đánh giá bốn phía, hận tới dậm chân một cái. Tiêu Tiêu đi tới khổ sở nói. Nhị Miêu, tại em đã liên lụy tới anh, nếu không anh đã có thể bắt được bọn chúng. Thanh Lam cũng mang theo vẻ xấu hổ, im lặng không nói gì. Muốn đối phó với người, Thanh Lam và Tiêu Tiêu có thể giúp được một chút. Thế nhưng đối phó với dạng lão quỷ này, hai cô ở hiện trường đã trở thành vướng víu cho Nhị Miêu. Bởi vì Nhị Miêu còn phải phân tâm bảo hộ cho bọn họ, không thể nào hoàn toàn buông tay chân được. Tiêu Tiêu, làm tỉ, tôi không phải là ý này. Nhị Miêu vội vàng thu hồi biểu lộ buồn chán, rồi vớt cát vàng trên người Tiêu Tiêu nói. Không bắt được bọn chúng lại là bởi vì hai lão quỷ này tu vi quá cao. Nếu không có Đả Thi Tiên ở tay, thì đoán chừng hôm nay đã bị bọn hắn bắt rồi. Mà đúng rồi, biết tại sao tôi muốn cùng với bọn hắn động thủ không? Thanh Lam nghe thấy vậy, lúc này mới dễ chịu nói. Đúng vậy, xem ra hai lão quỷ này cũng không giống ác quỷ. Bọn hắn còn nhận biết Đả Thi Tiên của cậu. Chẳng lẽ bọn hắn cùng với Lưu Ba Ôn có quan hệ gì sao? Nhị Miêu nhìn sắc trời một chút, lúc này đã gần tối đen, liền đáp. Thôi được rồi, vừa đi vừa nói, trời tối phải về trước ô tô đã. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu, riêng phần mình bắt đầu mở đèn pin. Nhiều tay cầm Đả Thi Tiên ở giữa đề phòng. Ba người theo đường cũ trở về, dọc trên đường đi vừa nói chuyện. Tôi sở dĩ động thủ với bọn hắn là vì ngay từ đầu đã nhìn ra không đúng. Biết bọn hắn là lão quỷ. Tôi nói chúng ta tới chỗ mộ, liền thấy trong ánh mắt của lão quỷ mặt đen, sát khí lóe lên. Bởi vậy tôi liền càng thêm hoài nghi, bọn hắn cùng với mộ Lưu Bá Ôn có liên quan tới. Nhị Miêu lại tiếp tục nói. Về sau trong lúc giao thủ, lão quỷ mặt trắng xưng hô với lão quỷ mặt đen là đại tướng quân, mới khiến cho tôi đột nhiên nghĩ tới. Hóa ra bọn hắn cũng là lão quỷ ở huyện Lăng Sơn, chỗ nhà của tôi ở quê hương. Mùa thu năm ngoái, bọn hắn đã từng dẫn dắt âm binh tới Sơn Thành để lùng bắt tôi. Cái gì? Bọn hắn là đám quỷ ở quê nhà của anh sao? Tiêu Tiêu và Thanh Lam lúc này đều kinh ngạc. Lúc đó trong quá trình đang đánh nhau, Nhị Miêu đã một mực thăm dò, cũng không nói gì. Vì lẽ đó Thanh Lam và Tiêu Tiêu cũng không biết. Nhị Miêu gật đầu đáp. Chính vì vậy, về sau anh mới nghĩ là sẽ bắt bọn hắn lại. Đúng là đáng tiếc, nếu bắt sống được hai tên quỷ kia, thì nhất định có thể hỏi ra được rất nhiều bí mật. Tiêu Tiêu và Thanh Lam lúc này tiếc hận không thôi. Kỳ thực cũng coi như là có thu hoạch. Nhị Miêu nở nụ cười nói. Trải qua lần đọ sức này, anh cũng đã biết được thực lực của hai lão quỷ. Chỉ cần có đả thi tiên nơi tay, dựa vào sức của bọn chúng, đừng hòng mà mơ tưởng thắng được anh. Nếu toàn lực hành động, anh lấy một chọi một, phần thắng khả năng còn lớn hơn nữa. Ngoài ra còn có một điểm. Đại tướng quân mặt đen kia là đại tướng quân của Chu Kiến Văn. Trở về dò tra lịch sử, hy vọng có thể làm rõ được nền tảng của hắn. Thành Lam ngẫm nghĩ rồi nói. Thế nhưng chiến trường lần này ở xa quê quán của cậu. Nếu nơi giao thủ tại quê quán của cậu thì sẽ thế nào đây? Đây chính là một điểm phiền toái nhất. Nhị Miêu lúc này thở dài một hơi. Tôi không thể tới gần phạm vi huyện Lăng Sơn. Nếu không thì cảm xúc phun trào, không chế ngự được mình. Nếu không phải vậy, hiện tại tôi đã có thể mang theo đả thi tiên cùng vạn nhân trảm đi dẹp yên xảo huyệt quỷ Lăng Sơn. Kỳ thực, còn có một chút phiền phức nữa nhưng Nhị Miêu không nói ra. Đó chính là mấy trăm nhân khẩu ở Mục Thung Lũng. Sư phụ đã nói, cưỡng ép phá trận thì ắt sẽ liên lụy tới tất cả người dân sống ở Mục Thung Lũng. Tới lúc đó, thây chất khắp đồng, kết quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu đem chiến trường đặt ở bên ngoài huyện Lăng Sơn, thì Nhị Miêu đã sớm mời Triển Triển, Lý Thanh Đông, nhất cử mà diệt bọn hắn. Vạn tiễn quỷ vương châu bò như vậy, vạn quỷ tùy hành, quỷ tướng một nắm lớn, cuối cùng không phải cũng đã bị giết không chừa mảnh giáp nào hay sao? Nói như vậy, cần phải bàn bạc kỹ hơn, không thể manh động. Thành Lam lúc này nhắc nhở. Nhị Miêu gật đầu đáp. Kỳ thực tôi cũng đã quen, không vội. Cùng với bọn hắn chậm rãi hao tổn, trước tiên sẽ từ ngoại vi mà ra tay, giống như đối phó với quỷ vương vạn tiễn, gạt bỏ cánh chim của hắn trước, sau đó lại đối phó với lão ma đại yêu sau cùng. Vậy là tốt nhất, tôi hoàn toàn tán thành. Lúc này, Tiêu Tiêu thực sự cảm thấy sợ. Nhị Miêu nhất thời xúc động, sẽ trực tiếp mang theo đả thi tiên mà giết về nhà. Ba người tiếp tục tiến lên, đi hơn một tiếng cũng không gặp quỷ ảnh lúc trước nữa. Dưới ánh sao đầy trời, Thanh Lam trải rộng tấm khăn ra, ba người cùng ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Thanh Lam uống một hớp nước rồi lại nói, Nhị Miêu, tôi cảm thấy chuyện của cậu càng ngày càng phức tạp. Sao lại nói thế, Lam tỷ? Nhị Miêu hỏi, bởi vì nhìn dấu hiệu này, có thể thấy được lão quỷ ở huyện Lam Sơn cùng với Lưu Bá Ôn và đả thi tiên của cậu đều có liên hệ không rõ. Đích thực là như vậy, hai lão quỷ nhận biết đả thi tiên quả thật là kỳ quái. Nhị Miêu gật đầu. Hơn nữa Lưu Bá Ôn cùng với Kiến Văn Đế cũng là người cùng một thời kỳ. Lão quỷ ở huyện Lăng Sơn lại là thuộc hạ của Kiến Văn Đế. Nói đến bọn hắn có liên hệ hoàn toàn là có thể tin tưởng. Thế nhưng tôi lại cảm thấy chuyện này không phải càng ngày càng phức tạp mà là càng ngày càng đơn giản. Thanh Lam ổ lên một tiếng quay đầu nói. Sao lại nói là càng ngày càng đơn giản? Bởi vì chúng ta nắm giữ manh mối càng ngày càng nhiều, biết đến càng nhiều thì sẽ càng tiếp cận chân tướng. Tiểu Tiêu lúc này tiếp lời, hướng về phía Nhị Miêu nở nụ cười. Có đúng không, Nhị Miêu? Vô cùng đúng. Ý của anh chính là như vậy. Nhị Miêu tán thưởng nở nụ cười. Thanh Lam hừ một tiếng rồi cười chế nhạo. Quả nhiên là vợ chồng, tâm đầu ý hợp. Lam tỷ nói như vậy, chẳng lẽ... Tiêu Tiêu đang muốn nói đùa một câu, thì đột nhiên nhớ tới. Bây giờ Nhị Miêu và Thanh Lam đã có danh phận là chị em, cũng không thể ăn nói lung tung đùa giỡn như trước được nữa. Vì lẽ đó, cô liền đem câu nói kế tiếp mà nuốt xuống. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam, cùng đều thề, không thể bắt bọn họ đùa giỡn chuyện khác được. Cô làm dâu thì phải biết kiềm chế, đắc tội với bà chị chồng, Cẩn thận tôi cho cô đi giày nhỏ đấy. Thành Lam không biết Tiêu Tiêu muốn nói đùa chuyện gì, liền cười đưa tay véo khuôn mặt của Tiêu Tiêu. Ba người nghỉ ngơi trong chốc lát, lại lần nữa xuất phát. Qua hơn một tiếng, ở bên trên xe, trong bóng đêm mịt mờ, ba người đã đi suốt đêm mà trở về. Tại huyện thành ở một đêm, buổi chiều ngày hôm sau, ba người Nhị Miêu tiếp tục rời đi. Thụy Tường tiễn biệt, dặn đám người cần phải bảo trọng. Nhị Miêu, tiếp theo chúng ta sẽ đi chỗ nào vậy? Anh nói 15 tháng 2 sẽ đi minh giới phục kích Lưu Thiên Sư, hành động cụ thể thế nào, có kế hoạch gì không? Nghe Tiểu Tiểu hỏi như vậy, Nhị Miêu sớm đã ở trong lòng có cân nhắc qua một vạn lần, lúc này mới gật đầu đáp. Vốn anh định dự định trực tiếp sẽ đi Phong Đô, từ đó chân thân sẽ đi vào địa ngục. Chân thân đi vào địa ngục? Thanh Lam không hiểu nhiều lắm liền hỏi. Cùng với lần trước nghĩ cách cứu Mạnh Y Nùng không giống sao? Tôi nhớ lần trước cậu cùng với Lý Vĩ Niên nằm ở trên giường, tiếp đó ngủ mất một ngày, nhìn bề ngoài cái gì cũng không làm hết. Hoàn toàn không giống. Nhị Miêu lúc này lắc đầu nói. Lần trước là hồn phách của tôi cùng Lý Vĩ Niên đi vào địa phủ, còn thân xác thì lưu ở nhân gian. Lần này là chân thân thật của tôi sẽ đi xuống dưới. Tại sao lại muốn dùng chân thân để xuống địa ngục? Có gì tốt? Thành Lam kỳ quái hỏi. Nhị Miêu cười hắc hắc, vỗ vỗ túi đeo của người mình rồi nói. Chân thân nhập địa phủ, chỗ tốt chính là có thể mang theo pháp khí. Lần này đi rồi, cùng với Lưu Thiên Sư khó tránh khỏi là một phen giao thủ. Không có pháp khí thì tôi sẽ không có phần thắng. Như vậy sẽ có nguy hiểm khác không? Thanh Lam không quá yên tâm lại hỏi. Chắc chắn là không nhẹ nhàng như hồn phách đi xuống. Cước bộ sẽ trầm trọng, hành động sẽ chậm chạp, nhưng nguy hiểm thì sẽ không. Bên trong thành Phong Đô còn có mấy người bạn. Vạn nhất như có chuyện gì đó thì bọn họ sẽ giúp đỡ tôi. Lúc này Tiêu Tiêu đột nhiên nói. Đúng rồi, còn có huynh đệ kết nghĩa của anh, Nam Môn Vô Phương, suýt nữa thì quên mất tên này. Đúng, còn có Khúc Sĩ Long, có bọn họ phía dưới. Phải nói anh sẽ được bình yên vô sự. Nhị Miêu dừng lại một chút, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Nhưng mà để không có chút sơ hở nào, anh quyết định sẽ về Sơn Thành trước, làm một chút chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Pháp khí nhận chủ. Nhị Miêu đáp. Hôm qua thời điểm đấu với hai quỷ Hắc Bạch, Đả Thi Tiên cùng Đại Ấn Mao Sơn của anh, tựa hồ có chút xung đột. Nếu không hôm qua, đã không để cho hai lão quỷ kia chạy thoát. Tiêu Tiêu và Thanh Lam đều hứng thú hỏi. Nhận chủ như thế nào? Đây là một biện pháp Lý Thanh Đông đã từng nói cho anh biết. Anh cũng cùng với sư muội Triển Triển chứng thực qua. Cô ta nói, biện pháp của Lý Thanh Đông chính xác là có thể làm được. Chính là dùng thủ đoạn, dùng sử dụng pháp khí Mao Sơn để nhận chủ. Nhị Miêu cười cười, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thực, thủ tục cũng rất đơn giản. Trên mặt đất vẽ ra một bát quái đồ, bên trên sẽ bày ra một cái nồi lớn ở giữa, phía trên đặt một cái chậu gỗ lớn, trong chậu đổ nước chu sa thạch tín, tiếp đó người mang theo pháp khí khâm một mảnh vải thân mà nhảy vào trong đó, ở bên trong thùng dùng dược thủy để nấu. Người cùng với pháp khí cùng kinh lịch dày vò một phen, từ bên trong hoạn nạn sẽ sinh ra cảm ứng. Thanh Lam và Tiêu Tiêu nghe thì ngẩn cả người. Thật lâu sau Tiêu Tiêu mới nói, làm vậy có điểm giống với cảnh của Tôn Ngộ Không ở trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân phải chịu dày vò sao? Đúng vậy, vì lẽ đó Tôn Hầu Tử đã luyện thành Hỏa Nhãn Kim Tinh. Nhị Miêu lúc này nở nụ cười đáp. Thanh Lam khẽ nhíu mày. Quá trình dày vò này cần phải bao lâu? Nói không chính xác, nghe sư muội của tôi nói, sư thúc Long Song Hỏa trước kia lúc vô thường tác nhận chủ, mất tất cả là 7 ngày 7 đêm, suýt nữa đã không gánh gượng được. Hả? Nói như vậy quá trình pháp khí nhận chủ này sẽ có nguy hiểm tính mạng sao? Tiêu Tiêu giật nảy cả mình, tay lái có bị lắc. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Chính là Long Sư Thúc, toàn người cơ bắp. Nếu mà đổi thành người khác, 7 ngày 7 đêm thì đã không nhận chủ mà sớm nhảy ra ngoài rồi. Người rất cuột cường, một mực ở trong nước thuốc không chịu ra, cho nên mới gặp nguy hiểm. Tiêu Tiêu lúc này mới thở dài một hơi nói. Nhị Miêu, anh cũng đừng có học Long Sư Thúc của mình. Bằng không em sẽ giống như là Tư Mã đập vạc, đập nát cái chậu gỗ để đem anh đẩy ra ngoài đấy. Không sai, an toàn của bản thân là trọng yếu nhất. Thành Lam lúc này cũng gật đầu tán thành. Hai người cứ yên tâm đi, tôi không giống Long Sư Thúc đần như vậy đâu. Tôi làm nhận chủ, nhiều nhất chỉ một ngày là có thể hoàn thành. Nhị Miêu lòng tin xếp đầy mà nói. Vậy, người tại nồi dược thủy không có biện pháp đề phòng nào khác sao? Thành Lam vẫn không yên lòng hỏi, chẳng may bị bỏng da hay là tổn thương trong cơ thể thì sao đây? Nhị Miêu gật đầu đáp, cần dùng đến một chút dược vật đặc thù, ví dụ như là rượu độc, tiên hạc. Những vật này tôi về gọi điện thoại cho sư muội để cô ta từ Hư Vân Quan gửi tới. Vậy cậu mau gọi điện thoại đi, nói không chừng Triển Triển cũng cần thời gian để chuẩn bị nữa. Thành Lam lúc này lên tiếng nhắc nhở. Nhị Miêu liền lấy điện thoại cầm tay, bấm điện thoại cho Triển Triển. Trong điện thoại, Triển Triển cũng không chối từ, để Nhị Miêu chờ, cô ta sẽ chuẩn bị đồ vật. Lúc nửa đêm, xe đã trở về Sơn Thành. Nhị Miêu cũng không quấy rầy người khác, mà trực tiếp cùng Tiêu Tiêu Thanh Lam đi tìm khách sạn, lấy ra hai gian phòng để nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Nhị Miêu mới gọi Lý Vĩ Niên đến để làm lái xe, thẳng tới tiệm Lão Hàn, ở Bắc Tam Hoàn nhân cùng ngõ hẻm để mua một chút đồ. Còn Tiêu Tiêu Thanh Lam thì lưu tại trong khách sạn để tiếp tục ngủ. Phụ nữ cần có giấc ngủ đủ sâu, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới dung mạo. Lão Hàn vẫn là đức hạnh kia, mặt cương thi, mắt cá chết, quần áo trên người giống như áo liệm vạn năm không thay đổi. Vẫn còn nằm ngủ sao? Nhị Miêu lúc này vỗ vỗ vào cỗ quan tài lớn. Lão Hàn nằm ngủ ở trên ghế phía sau quan tài, cố gắng nhấc lên mí mắt rồi chậm chạp đáp. Ồ, lâu như vậy không gặp cậu, tưởng là cậu chết ở đâu rồi. Đình Đại Pháp Sư, muốn gì đây? Hả, lão già ông còn chưa chết, tôi làm sao mà chết được? Nhị Miêu tay đề vào quan tài, đặt mông ngồi ở trên miệng quan tài nói. 20 cân chu sa, nửa cân thạch tín, mật rắn có không? Có thì cho tôi 10 bộ, sau đó mua thêm một ít tiền đồng và lá bùa. Lão Hàn có chút giật mình nói. Gì? Sao mà muốn nhiều thế? Dù lão Hàn kiến thức rộng rãi, đã kinh doanh cả một đời, cũng không biết Nhị Miêu muốn nhiều chu sa như vậy để làm gì. Hả, lão già đáng chết này, làm ăn thì phải biết quy củ chứ. Đừng có hỏi nhiều, đã mấy chục tuổi rồi mà còn tò mò. Không thiếu tiền của ông là được, lấy hàng là được rồi. Nhị Miêu lúc này giữ dằn mà đấm vào vách quan tài đáp. Thôi được rồi, tôi không hỏi nữa. Ngược lại hạ độc chết cậu cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Lão Hàn lẩm bẩm một tiếng rồi quay người đi về hướng hậu viện để lấy hàng. Không bao lâu sau, lão Hàn xách theo hàng hóa trở về, từng việc kiểm kê cho Nhị Miêu rồi lại nói. Mật rắn thì không có đâu, tự mình đi vùng ngoại ô mà tìm. Ở đâu có rắn độc nhiều? Nhị Miêu lúc này hỏi. Bắc Giao Tiểu Đỗ Cương Vị. Nhị Miêu gật đầu rồi lại nói. Tìm gỗ quan tài, dùng loại gỗ khô ráo, làm cho tôi thành một bồn gỗ tròn, cao khoảng 1 mét, đường kính 1m2, được không? Chính mình tìm thợ mộc thì có thể sẽ phiền phức. Lão Hàn bán quan tài, cũng biết nhiều lão mộc, giao cho ông ta hẳn là thuận tiện hơn. Cái này gọi là một khách, không phiền hai chủ. Khả năng cũng không dễ làm đâu. Thôi, thế này đi, cậu đợi tôi gọi điện thoại đã. Lão Hàn khẽ nhíu mày nói. Tôi cần dùng gấp, trong vòng 3 ngày, nhất định là phải làm tốt cho tôi đấy. Nhị Miêu lại can dặn. Đoán chừng trong vòng 3 ngày, Triển Triển sẽ gửi đồ tới. Vì lẽ đó Nhị Miêu thúc giục Lão Hàn một chút để nhanh chóng cho Đả Thi Tiên triệt để nhận chủ. Vì pháp khí nhận chủ cũng cần phải có thời gian, khoảng cách 15 tháng 2 cũng chỉ còn nửa tháng. Tôi sẽ tận lực. Lão Hàn vĩnh viễn là dạng như vậy, trả lời vô cùng đơn giản hữu lực, một điểm cũng không dài dòng. Thanh toán xong, Nhị Miêu cùng Vĩ Niên cáo từ Lão Hàn ở bên ngoài ăn tạm bữa cơm trưa, rồi thêm 1 lít rượu đế. Sau đó lái xe đi Bắc Giao Tiểu Đỗ Cương Vị để bắt rắn. Lo lắng sẽ bị cảnh sát kiểm tra, Lý Vĩ Niên liền mua 7-8 cân táo, một bên vừa lái xe, một bên vừa gặm táo để áp chế mùi rượu. Không ngờ tới, Bắc Giao mà Lão Hàn nói, cơ hồ chính là chân trời ở Sơn Thành. Vĩ Niên thỉnh thoảng vừa dừng xe nghe ngóng, cuối cùng 7-8 cân táo đã bị hắn tiêu diệt toàn bộ. Tại khu vực tiếp giáp ánh sáng An Hòa Sơn Thành, nghe được Tiểu Đỗ Cương Vị là một bảo địa phong thủy. Phía trước có một trạm gác cao, không có người ở, cỏ cây cao vút, chim bay lờ mờ. Đây là Bắc Giao Sơn Thành, chỗ Lão Hàn nói, hướng Bắc là đến Trường An Nam Giao. Nhị Miêu nhảy xuống xe, một bên đi tiểu, một bên bực tức nói. Sớm biết như thế này thì đi Tể Vân Sơn bắt rắn cho rồi, cũng không cần phải đi xa như thế. Kỳ thực, thành Trường An cách chỗ này còn xa, Nhị Miêu cũng khoa trương một chút. Đúng là xa vãi. Nhị Miêu cũng sổ ra một câu nói tục rồi giật ra khóa quần. trước mặt phụ nữ hoặc là nữ quỷ thì Lý Vĩ Niên bình thường nửa ngày cũng không thả ra một cái rắm, chứ đừng nói gì tới nói tục. Dù cho là đánh rắm thì cũng phải có quy củ, nhưng bây giờ chỉ có hắn cùng với Nhị Miêu nên nói chuyện cũng hơi thô tục. Hai người giải quyết xong vấn đề, lúc này cũng chính là sau giờ ngọ, thời tiết ấm áp, bắt rắn chính là thời cơ tốt nhất. Bên trên tiểu đỗ cương vị, cỏ hoang mọc tùm, không phân biệt được lối đi. Bởi vì lúc này mới là đầu mùa xuân, cây cối mọc cũng nhiều, vì lẽ đó tràn đầy cỏ hoang. Ngẫu nhiên có một hai đóa hoa dại từ trong bụi cỏ hoang nhô đầu ra, thoạt nhìn phá lệ đẹp mắt, để cho người ta đôi mắt sáng rực. Đi được mấy bước, trước người đã là cỏ hoang rậm rạp. Nhị Miêu ca, anh đưa kiếm cho tôi mượn một chút. Lý Vĩ Niên lúc này vươn tay ra, hào khí ngất trời nói, để tôi đi phía trước dẫn đường cho. Kỳ thực, Vĩ Niên có thanh long tiền kiếm, chính là từ tỏa long đầm vớt lên được, đó là thanh kiếm của Đường Chí Viễn. Thế nhưng thanh trường kiếm kia, nếu đi ra cửa mà mang theo thì cũng không tiện. Người hiện đại đi ra ngoài cầm một thanh bảo kiếm thì sẽ bị người khác nhìn thấy, tưởng mình là dân xã hội đen. Không giống vạn nhân trảm của Nhị Miêu, bởi vì kích thước hơi nhỏ, vì lẽ đó vừa vặn giấu ở bên trong cán ô, người khác không thể nhìn thấy được. Nhị Miêu lúc này đang còn dính chút rượu, liếc mắt mà nhìn Vĩ Niên nói. Vạn nhân trảm của tôi không phải là dao bổ củi, vượt mọi chông gai, chuyện này cũng không thể dùng vạn nhân trảm được. Thế chúng ta làm sao mà vượt qua được? Quần áo sẽ bị xé rách mất. Vĩ Niên lúc này hỏi. Nhị Miêu cười ha hả, từ bên hông rút ra đả thi tiền nói. Hôm nay tôi sẽ để cho cậu nhìn thấy đại sát khí một chút. Lý Vĩ Niên hai mắt tỏa ánh sáng, tiến tới vuốt ve trưởng tiên. Cái này chính là đả thi tiên sao? Không sai, chờ tôi thử một roi, chính là thiên băng địa liệt, vút một tiếng, ít nhất cũng xé mở một đường xa ba trượng. Huynh đệ, cậu cứ chờ mà xem đi. Cùng với Vĩ Niên, Trang Bức không có áp lực chút nào, vì lẽ đó Nhị Miêu bây giờ chẳng khác gì trẻ con, vội vã muốn bộc lộ tài năng. Thế nhưng ngay thời điểm Nhị Miêu giơ lên trường tiên, thì Lý Vĩ Niên đột nhiên ôm lấy cánh tay của hắn. Này này, Nhị Miêu ca! Vĩ Niên ôm cánh tay của Nhị Miêu không thả nói. Anh đã từng bắt rắn chưa? Anh nghe nói, đả thi tiên uy lực lớn như thế này, một roi quất đi, rắn nào còn dám mà ra đây chứ? Ừ nhỉ? Nhị Miêu lúc này đã tỉnh hồn lại, đem đả thi tiên một lần nữa cất kỹ, rồi rút ra vạn nhân trảm đưa cho Lý Vĩ Niên. Vậy thì cậu mở đường đi. Vĩ Niên tiếp nhận vạn nhân trảm, chặt một đoạn nhánh cây dài 5 thước đưa cho Nhị Miêu, sau đó mới cầm kiếm mở đường, huy kiếm bổ từ trên xuống, cắt đứt những bụi gai cản đường. Nhị Miêu đi theo Long Vĩ Niên, đi theo Lý Vĩ Niên, dùng nhánh cây tả hữu chém loạn, bát thảo tìm xà. Nhưng đi đã một lúc lâu, đừng nói rắn độc, mà đến một con giun cũng không thể tìm được. Để tôi tới. Nhị Miêu lúc này trong lòng nôn nóng, đoạt vạn nhân trảm trong tay của Vĩ Niên, ở trước người hắn, huy kiếm loạn phách. Tức khắc, hàn quang lấp lánh, cỏ dại bay loạn. A! Ai cũng không nghĩ tới, Nhị Miêu vừa mới chém ra được 5-3 nhát kiếm, thì lại thấy ở trong bụi cỏ cách vài chục bước hiện ra một mỹ nhân, đồng thời cùng với một tiếng kêu kinh hồ thánh thót. Nhưng cô gái kia tuy rằng mỹ mạo, lại trang điểm thật là quái dị. Trên đầu tóc quấn, cắm lên trên đều là bông cải vàng, tựa như là bà ngoại đại quan viên lưu. Nhìn tuổi tác thì ước chừng khoảng 24-25 tuổi, bộ dáng thiếu phụ. Mắt say lờ đờ mông lung, vừa thấy mỹ thiếu phụ này, Nhị Miêu cùng với Vĩ Niên đều ngẩn người. Đánh chết cũng không nghĩ tới, tại vùng hoang dã như thế này lại còn có phụ nữ ở đây. Cô là ai? Sao lại ở chỗ này? Nhị Miêu một bên hỏi chuyện, một bên nheo mắt lại, chuẩn bị khai pháp nhãn để xem đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng không đợi Nhị Miêu thấy được rõ ràng, người thiếu phụ đột nhiên mặt đỏ lên nhỏ giọng mà nói. Hai vị quan nhân chớ có lại đây. Nô gia trên đường đi bị mót quá, nên đang ở chỗ này đi ngoài. Nhị Miêu nghe thấy vậy, cư nhiên là mềm giọng, còn Lý Vĩ Niên thì đỏ mặt, nhanh chóng quay về phía sau. Phản ứng này so với bộ đội đang bị thao luyện, nghe như được khẩu lệnh còn muốn mau hơn. Nhưng Nhị Miêu lại cả kinh, thấy nói quan nhân xưng nô gia là cách nói của người hiện đại sao? Bốn phía cỏ dại ngang hông, bụi gai dày đặc, mình cùng với Lý Vĩ Niên đều phải dựa vào vạn nhân trảm để mở đường, vượt mọi chông gai mới có thể đi tới được. Thiếu phụ này tự nhiên xuất hiện ở đây, không phải yêu quái thì là gì chứ? Cùng lúc này, La bàn trên chuôi kiếm cũng phát ra tiếng ong ong. Thăm dò minh bạch, Nhị Miêu lúc này cao giọng cười lớn. Tiểu nương tử, đại quan nhân ta liền biết ngươi từ chỗ nào mà đi ra, nên đưa giấy tới cho ngươi đấy. Nhị Miêu ca, anh làm cái gì đấy? Lý Vị Niên cũng không quay đầu lại, dùng sức mà kéo ống tay áo của Nhị Miêu. Xưa nay đều là như vậy, Vị Niên không thể để cho đàn ông ở trước mặt phụ nữ làm ra những chuyện đáng khinh xấu xa. Mặc dù là Nhị Miêu thì cũng không được. Nhị Miêu đột nhiên không kịp dự phòng, suýt nữa đã bị Vĩ Niên ngồi xuẩn kéo ngã xuống đất. Không phải là lục châu của cậu ở chỗ này đi ngoài, cậu quan tâm làm cái gì? Nhị Miêu giận dữ, giơ chân lên đá vào mông của Lý Vĩ Niên. Nhị Miêu ca, anh... Vĩ Niên lúc này chừng hai mắt như muốn ăn thịt người. Nhưng thấy đôi mắt của Nhị Miêu chừng lớn hơn, Lý Vĩ Niên cuối cùng cũng không dám cãi lại, nghẹn cổ như châu mà thở dốc. Lục châu là điểm yếu của Vĩ Niên, cũng là long chi nghịch lân của hắn. Lục châu ở trong lòng Vĩ Niên tồn tại như là nữ thần, không cho phép bất cứ kẻ nào khinh nhờn. Quan nhân, chớ nên khinh bạc nô gia. Trong bụi cỏ, thiếu phụ yêu diễm kia nhìn thấy Nhị Miêu cùng Vĩ Niên như vậy, cúi đầu nhấp miệng một tiếng cười khẽ. Chỉ cần ngài xoay người sang chỗ khác, trong chốc lát, nô gia sẽ xong việc, sau đó nô gia lại đến gặp đại quan nhân. Nhị Miêu lúc này cười gian không ngừng nói. Hả, ta chỉ sợ xoay người sang một chỗ khác, người đã biến thành một đại già, sau đó một ngụm mà nuốt chửng ta. Mới vừa rồi, Nhị Miêu đã thấy được rõ ràng, Mỹ thiếu phụ này là một con xà tinh. Chẳng qua nó tu luyện còn chưa đủ, trước mắt chỉ là mặt người thân rắn, chỉ có khuôn mặt mà thôi, tàn chân đều vẫn chưa tiến hóa ra được. Trời ơi, quan nhân lời này từ đâu mà nói vậy chứ? Thiếu phụ lắp bắp kinh hãi. Bỗng nhiên nức nở nói, nếu muốn khinh bạc nô gia, không ngại nói thẳng, dù sao vùng hoang vu dã ngoại thế này, gặp gỡ các ngài cũng là nghiệt duyên của tôi. Lý Vĩ Niên rốt cuộc nghe ra không đúng, lại không dám quay đầu lại thấp giọng nói. Nhị Miêu ca, người này nói cái gì vậy? Sao mà nghe kỳ quái thế? Nhị Miêu cũng không phản ứng Vĩ Niên, chậm rãi tới gần người thiếu phụ. Sao người khóc nửa ngày mà không thấy một giọt nước mắt vậy? Yêu vật hóa thành người. Chỉ có thể bắt chước các loại biểu cảm của con người, tuy rằng rất giống, nhưng luôn có một điểm nhỏ rất khác. Xà yêu này không ra được nổi một giọt nước mắt, nhưng hôm trước gặp Hồ Mân, tu vi cao thâm liền có thể làm ra được nước mắt. Quan nhân, cầu xin ngài không nên lại đây, nô gia quần áo không được chỉnh tề, da thịt lộ ra ngoài, như vậy thì còn thể thống gì nữa? Thiếu phụ kinh hoàng không thôi, liều mạng mà lắc đầu. Bởi vì tay của nó còn chưa tu luyện ra được, nên không thể xua tay, chỉ có thể là dùng đầu để lắc. Lắc đầu như vậy lại lộ ra da rắn màu xanh lá ở sau đầu. Ở trước mặt thiếu phụ năm thước rồi đứng yên, Nhị Miêu lúc này cười hỏi. Người vì sao không động tay mà chỉ lắc đầu? Tay tôi đang cầm giấy vệ sinh, nên có nhiều bất nhã, cho nên không lấy ra được. Người thiếu phụ lúc này ậm ừ đáp. Vĩ Niên càng nghe càng thấy không đúng, từ sau ngón tay nhìn thoáng qua bỗng nhiên kêu sợ hãi. Nhị Miêu ca, người này mặt tam giác tựa như là xà tinh vậy, anh phải cẩn thận một chút. Nhị Miêu quay đầu ra vẻ khó hiểu mà nhìn Nhị Vĩ Niên. Xà tinh mặt tam giác, sao tôi thấy lại là một mỹ nữ mặt trái xoan? Bỗng nhiên nghe được Vĩ Niên kêu to một tiếng, cẩn thận! Bởi vì Vĩ Niên cùng xà tinh đối mặt với nhau nên đã nhìn thấy đầu của mỹ thiếu phụ này, đột nhiên biến thành một cái đầu rắn lớn, đang mở miệng hướng về phía Nhị Miêu mà cắn tới. Đồng thời nhanh như tia chớp đã hướng về phía sau gáy của Nhị Miêu. Phía sau thanh phong đánh tới, đồng thời cùng với tiếng của xà tinh. Yêu tinh, hiện hình rồi sao? Nhị Miêu cũng không thèm quay đầu lại, tay phải cầm kiếm ở sau lưng đưa ra một kiếm hoa. Thanh phong hiện lên, xà tinh đã bị chặt đứt lưỡi. Xà tinh phát ra một tiếng gào giống quỷ dị, đột nhiên cuốn lên đuôi dài, hướng bên hông của Nhị Miêu mà bọc tới. Nhị Miêu cười ha ha. Tay trái xả ra đả thi tiên, đón lấy đuôi rắn vút qua. Vèo! Đuôi rắn cùng với trường tiên quấn ở bên nhau. Hiện hình đi! Nhị Miêu hét lớn một tiếng huy động roi dài, đem xả tinh từ trong bụi cỏ mà lôi tới, huy thượng không trung. Lần này toàn bộ thân rắn đều đã hiện ra rõ ràng, chiều dài ước chừng hơn một trượng, vòng thân bằng thùng nước nhỏ. Bất đồng, chính là cả người mãng xà lại mang theo điểm điểm đốm đỏ, hẳn là chi vật kịch độc. Đại mãng xà đã bị Nhị Miêu khẽ động, đột nhiên quét ngang đỉnh đầu của Lý Vĩ Niên. Vĩ Niên sợ tới mức co rụt cổ mà ngồi xổm trên mặt đất. Trong tiếng gió, đại mãng xà bị Nhị Miêu hướng mặt đất mà nện xuống, thân thể thống khổ vặn vẹo. Nhưng chưa chờ đại mãng xà phản ứng lại, Nhị Miêu đã vung lên cánh tay, đem đại mãng xà nện ở trên mặt đất. Cỏ khô trên mặt đất lúc này cũng đã bị nát cả một mảng lớn. Hiện tại tu vi của Nhị Miêu đã tăng lên, trong tay lại có đả thi tiên, đối phó với nửa đại mãng xà thành tinh này quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Đại mãng xà nặng khoảng 120 cân đã bị Nhị Miêu trở thành món đồ chơi, ném tới ném lui trên không trung. Nhị Miêu ca, giống như thứ này sắp không xong. Lý Vĩ Niên lau mồ hôi lạnh ở trên đầu một phen rồi nói. Hiện tại hắn mới biết được, lúc ấy Nhị Miêu không phải nhìn lén Nô Gia đi ngoài, mà là cố ý bắt yêu. Nhị Miêu lúc này mới ngừng tay, nhưng đả thi tiên vẫn như cũ, gắt gao quấn ở trên đuôi rắn. Hắn hắt hắc cười lạnh. Lý Vĩ Niên, vừa rồi không phải cùng tôi chừng lớn mắt sao? Giả mạo chính nhân quân tử, không xem nữ nhân đi ngoài nữa đi. Cậu có bản lĩnh thì cả đời đừng có kết hôn, cả đời đừng có chạm vào phụ nữ nữa. Thực xin lỗi anh, Nhị Miêu ca. Ngay từ đầu tôi còn cho rằng cô ta là phụ nữ, cho nên không dám nhìn. Lúc ấy cô ta ngồi xổm ở đây, rồi cái tư thế đó... Lý Vĩ Niên ra mặt đỏ lên lẩm bẩm xin lỗi. Thế cậu cũng không nghĩ tôi là hạng người như thế nào sao? Nếu thực sự gặp phụ nữ làm những chuyện như vậy, tôi lại không biết mà làng tránh à? Lại phải cùng với cậu mà so đo. Tôi sẽ để xà yêu này tự mình nói cho cậu nghe. Nói đoạn, Nhị Miêu hướng về xà yêu mà quát. Tiểu Nô Gia, còn nói tiếng người không? Cùng với đại quan nhân nói xem, ngươi vừa rồi đang làm gì? Vĩ Niên lúc này mặt đỏ như là đít khỉ, không nói một câu. Trên cỏ, đại mãng xà như đang hấp hối, miệng xà phun ra tiếng người nói. Đại Pháp Sư, tôi có mắt không tròng, cầu xin ngài buông tha tôi. Xà yêu lúc này đã biết Nhị Miêu là người nào. Không phải Pháp Sư thì không có khả năng chấn định như vậy, không có khả năng nhanh nhẹn như vậy. Thả ngươi thì không có khả năng, nhưng ngươi nói hết cho ta biết, ta có thể cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Nhị Miêu lúc này cười lạnh đáp. Nếu như không thành thật, thì ta sẽ lột da rút gần ngươi, từng mảnh mà cắt thịt làm canh rắn. Đại mãng xà như vậy, không biết lưng đã đeo bao nhiêu mạng người. Nhị Miêu không có khả năng sẽ thả nó ra. Hơn nữa rắn độc mang thù, hôm nay ngươi thả nó không chừng ngày mai, nó sẽ từ chỗ nào đó cắn ngươi một ngụm. Mặt khác, mục đích chuyến đi này của Nhị Miêu chính là muốn tìm kiếm mật rắn độc. Một đại mãng xà nửa thành tinh thế này, cầu còn không được, nào có đạo lý mà buông tha cho nó. Tôi đang ở nơi này tu luyện, nên đã biến hóa ra mặt người. Nhất thời đắc ý, liền lấy hoa cải cắm ở trên đầu. Xà yêu không dám không nói, suy yếu nói tiếp. Nhìn thấy các ngài lại đây, tôi liền nghĩ lừa gạt các ngài quay đầu lại, sau đó sẽ ăn các ngài. Tôi không biết ngài là Pháp Sư, thỉnh tha mạng. Vĩ Niên lúc này trên đầu đầy mồ hôi chảy ròng ròng. Nếu không phải đồng hành cùng với Nhị Miêu, thì chỉ sợ đã bị đại mãng xà này nuốt vào trong bụng. Quỷ có thủ đoạn nham hiểm, yêu có kỹ xảo của yêu, quả nhiên đều không phải là thứ tốt. Cũng khó trách, Nhị Miêu bắt quỷ trừ yêu, rất ít khi có nhân từ mà nương tay. Tựa như tình huống vừa rồi, tính mạng chỉ là trong nháy mắt, sẽ quay đầu lại. Người còn tính là thành thật. Nhị Miêu lúc này rung tay lên, đem xà hiêu run lên một cái mà nói. Nói, tu luyện được bao nhiêu năm, vẫn luôn ở chỗ này, hay là từ nơi khác chuyển tới? Dạ, hơn 700 năm. Trước kia tôi ở Điền Nam, lần này tới đây kỳ thực là vi theo kẻ thù. Nhưng kẻ thù đã chết, thấy nơi đây hẻo lánh, nên tôi đã ở lại chỗ này. Xà yêu thành thật trả lời. Nhị Miêu sửng sốt, không nghĩ tới xà yêu cũng có thủ oán. Kẻ thù của ngươi là ai? Là Thần Ngũ Thông, Ếch Tứ Lang. Thời điểm tôi đuổi theo mới biết được hắn đã chết được nửa năm. Xà yêu nghỉ ngơi một hơi, càng thấy suy yếu nói tiếp. Trăm năm trước, bạn nữ song tu của tôi đã bị Ếch Tứ Lang hại chết, cho nên tôi vẫn luôn tìm cơ hội để báo thù. Nhị Miêu và Vĩ Niên cùng nhau nhìn một cái đầy mặt kinh dị, lại không nghĩ tới kẻ thù của nó chính là Thần Ngũ Thông. Nhưng lại nghĩ rắn và ếch xanh cũng coi như là đối thủ một mất một còn. Chúng nó chi gian phát sinh huyết kiều cũng không phải là ngoài ý muốn. Vậy ngươi biết Ếch Tứ Lang chết thế nào không? Nhị Miêu bất động thanh sắc hỏi. Cái này thì không biết, hẳn là đã bị cao nhân có đạo hạnh lớn mà trừ bỏ. Xà yêu càng ngày càng suy yếu, dần dần nhắm mắt lại. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói, để ngươi trước khi chết biết trước một chút vậy. Còn ếch tứ lang kia đã bị chính ta chém giết. À ngài sao? Xà yêu mở to mắt nhìn chằm chằm Nhị Miêu, rồi trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia ý cười nói, nếu ngài đã thay tôi báo thù, vậy hôm nay tôi chết ở trong tay ngài cũng được nhắm mắt. Chỉ tâm tử bi của Lý Vĩ Niên lại khởi, Nhị Miêu ca, đại xà này cũng rất đáng thương. Hả, thế cậu nói làm sao? Nếu không cậu thu nó đi. Tựa như là hứa tiên thu bạch nương tử, mang về mà cùng sống. Nhị Miêu mắt liếc giễu cợt nhìn Vĩ Niên. Vĩ Niên nhất thời vô ngữ, rồi đem mặt chuyển sang một bên. Xà yêu, trời cao có đức hiếu sinh, ta cũng không nhất định phải giết ngươi. Bạch nương tử sống cùng với phàm nhân, cũng chỉ đè ở dưới Lôi Phong tháp. Nhưng dáng vẻ của ngươi thì chắc hẳn đã hại mạng người không ít. Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Người nếu đã tàn hại mạng người, như vậy hôm nay cũng không thể trách ta được. Đúng vậy, ngươi đi vào nơi đây, có hại thêm mệnh người nào nữa không? Xà yêu cố sức ngẩng đầu đáp. Trước kia đúng là ăn không ít người vô tội, nhưng mấy năm gần đây, đạo hạnh tăng trưởng, tích cốc thành công, nên tôi đã không ăn nữa. Đi vào đây, cũng chỉ ở chỗ thôn trang phía đông, ăn mấy con dê, vài con trâu con nghé. Được, niệm ngươi thành khẩn. Hôm nay sẽ để cho ngươi chết được nhẹ nhàng. Ngươi còn gì muốn nói không? Nhị Miêu dùng tay thu hồi đả thi tiên, vận sức chờ phát động, chuẩn bị một roi đoạn đầu. Đà tạ, đại pháp sư tử bi. Tôi xin dập đầu tạ ơn. Xà yêu dùng hết lực cuối cùng, ngẩng cao đầu, sau đó đột nhiên đập xuống dưới. Phanh! Một tiếng vang dội, máu văng khắp nơi, Nhị Miêu quay đầu mà tránh ra. Chỉ thấy đầu rắn đã hoàn toàn thay đổi, thảm không nỡ nhìn. Chỉ còn có thân rắn, còn thống khổ mà vặn vẹo. Hoàng hôn lúc này đỏ như máu, chiếu vào trên thân của đại mãng, càng thêm vẻ bi thương. Lý Vĩ Niên, có phải tôi đã độc ác quá không? Nhị Miêu lúc này nhìn Vĩ Niên hỏi. Vĩ Niên lắc đầu đáp. Đại xà này đã tàn hại mạng người, chết chưa hết tội. Nông phu cùng với xà, Nam Quách tiên sinh cùng với lang, chuyện xưa đều có đạo lý. Hiểu vậy là tốt, tôi lo lắng cậu trong lòng sẽ có bóng ma, cho nên làm một chút tâm lý với cậu. Nhị Miêu miễn cưỡng cười, rồi rút kiếm mà tiến tới, mổ lấy mật rắn. Kỳ thực, chém giết đại mãng xà, Nhị Miêu trong lòng cũng có chút không nỡ. Rốt cuộc, xà yêu này đã tu mấy trăm năm, cũng thực sự là không dễ. Quả nhiên là đại mãng xà mấy trăm năm, mật rắn của nó cũng bằng cái bát lớn. Nhị Miêu đem mật rắn cất vào trong túi, rồi đưa cho Lý Vĩ Niên. Vốn dĩ muốn tìm 10 con đại xà, lấy ra 10 cái mật rắn mới đủ. Thế nhưng hiện tại có một cái mật này cũng đủ rồi. Xà yêu này cũng coi như đã cứu 9 con rắn khác, cũng là có công lao. Cũng đúng, nói như vậy con rắn này cũng có điểm ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Tâm địa Phật gia, thiện tai, thiện tai. Vĩ Niên vẻ mặt thành kính, hướng về phía xác của đại xà, liền bái một bái. Nhị Miêu lắc đầu cười, đột nhiên huy trưởng tiên, rồi hướng về phía mặt đất trước mặt. Bang một tiếng vang dội. Cỏ cây bùn đất bay tán loạn, trên mặt đất đã bị bổ ra một cái khe dài hơn một trượng. Đả thì tiền quả thật là bá đạo. Lý Vĩ Niên hoảng sợ, sau đó phản ứng lại. Nhị Miêu ca, anh muốn lấp thi thể của đại xà này sao? Hả, sao đột nhiên lại thông minh thế? Nhị Miêu cười cười, tiếp đó huy trưởng tiên hướng về cái khe mà rút tới. Sau vài roi, Nhị Miêu lúc này mới thu hồi roi lại, đem đại mãng xà kéo tới đây, để vào khe đất. Lý Vĩ Niên cầm lấy nhánh cây, đi tới gạt đất cho đại xà. Khoan đã, để tôi niệm cho nó một lần siêu sinh chú. Nhị Miêu ngăn Lý Vĩ Niên lại, rồi sửa sang quần áo, lùi về sau hai bước, nổi lên ngón tay. Rắn mà có thể siêu sinh được sao? Lý Vĩ Niên cảm thấy có chút kỳ quái. Nhị Miêu gật đầu buông chỉ quyết. Bên trong địa phủ có 10 đại âm soái. Đầu trâu mặt ngựa, báo đuôi, điểu miệng, mang cá ong vàng. Trong đó âm soái mang cá chính là phụ trách đầu thai luân hồi của cá tôm thủy sản, loài rắn cũng thuộc về phạm vi quản hạt của âm soái mang cá. Tôi niệm một lần chú, hy vọng âm soái mang cá nể mặt mũi, giảm đi một ít chịu tội cho đại mãng xà này. Nhị Miêu ca đúng là tử bi. Vĩ Niên gật đầu nói. Tránh sang một bên đi, chờ tôi tới niệm chú. Nhị Miêu vẫy tay, để Lý Vĩ Niên sang một bên, sau đó lại một lần nữa véo lên chỉ quyết. Nhưng một lần chú ngữ của Nhị Miêu còn chưa niệm xong, thì bỗng nhiên nghe được trong bụi cỏ phía sau chuyển tới tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, ở sườn núi thấy ở phía đông lục tục đi tới mấy chục nam nhân tráng niên. Hơn nữa những người nam nhân này trong tay đều có binh khí dài. Ba người đi trước, trong tay còn có súng săn. Bọn họ làm gì vậy? Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên liếc nhau, từng người kinh ngạc. Chẳng lẽ Xả Yêu cùng với thần Ngũ Thông giống nhau cũng đã chịu quỷ bái của người dân nơi đây sao? Hiện tại nhóm người dân biết mình chém đại xà nên tới tìm mình để liều mạng chăng? Nghĩ tới đây, Nhị Miêu chậm rãi lấy tay để ở bên hông rồi nắm lấy Đả Thi Tiên. Này, hai người ở đây làm gì đấy? Người dân đi đến cách một trượng, bắt đầu đánh giá một bên hỏi. Thấy họng súng không? Thấy họng súng không nhắm vào mình, Nhị Miêu thở dài một hơi nhẹ nhõm nói. Không có gì, đi ngang qua đây thôi, giết một con đại xà. Các vị giết chết đại xà sao? Người cầm súng săn hình như có vẻ không tin, vội vàng mà đi tới. Hắn liếc mắt một cái, nhìn thấy đại mãng xà trong hố cát, không khỏi sợ tới mức nhảy dựng lại. Nó đã chết, đừng sợ. Lý Vĩ Niên lúc này khuyên bảo. Hán tử kia thăm dò nhìn thoáng qua, lúc này mới đẩy mặt vui mừng nói. Thật sự đã chết rồi sao? Hắn quay đầu lại, hướng về phía những người dân phất tay mà kêu lớn. Mau đến xem đi, đại mãng xà đã chết rồi. Những người dân này, mỗi người mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời chạy vội tới nhìn đại xà, chỉ trỏ nghị luận sôi nổi. Nghe giống người dân này nghị luận, Nhị Miêu mới biết được, bọn họ cũng đã tiễn Đỗ Cương mà bắt xà. Bởi vì đại xà này, gần đây ở trong thôn của bọn họ, đã ăn trâu ăn dê, làm cho lòng người hoảng sợ. Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên nhìn, tính toán lùi lại, không muốn làm anh hùng nhận sùng bái của người dân nơi đây. Đang muốn ẩn sâu công danh, yên lặng mà rời đi. Nhưng người dẫn đầu thôn dân kia lại đột nhiên nhìn hai người Nhị Miêu, đầy mặt khách khí mà hỏi. Xin hỏi các vị, ai là Đinh Nhị Miêu, đệ tử Mao Sơn? Sao người dân này lại biết tên của mình chứ? Nhị Miêu ngẩn người sau đó gật đầu nói. Chính là tôi. Sao lại biết tôi? Không quen biết. Nhưng không phải đệ tử Mao Sơn đã nhận giúp chúng tôi bắt rắn hay sao? Người dẫn đầu thôn dân nói. Tới giúp các vị bắt rắn á? Nhị Miêu càng thêm hồ đồ. Đúng vậy, hai tiếng trước chúng tôi nhận được điện thoại nói là có đệ tử Mao Sơn tới bắt rắn cho chúng tôi. Không nghĩ tới, ngài lại lợi hại như vậy, thực sự đã giết được đại mãng xà này. Các thôn dân vây quanh tại đây, cao hứng phấn chấn rồi sôi nổi kêu lên. Nào đi thôi, về trong thôn chúng tôi đi. Để chúng tôi cảm tạ hạnh một chút. Nhị Miêu khẽ nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc đã hiểu được, trong lòng âm thầm mắng. Đây hẳn là lão hán đã đem mình làm thương vụ. Có phải lão hán chủ tiệm quan tài ở hẻm Bắc Tam Hoàn đã thông báo cho các vị biết không? Nhị Miêu lúc này hỏi. Người dẫn đầu thôn gật đầu đáp. Chính là chủ tiệm quan tài. Trong thôn chúng tôi đã trả 10.000 tệ, để ông ấy mời người tới bắt rắn cho chúng tôi. Nhị Miêu trong lòng mắng một câu, rồi lôi ra điện thoại gọi cho Lão Hàn. Này, Lão Hàn, ông thu 10.000 tệ, nhanh chia cho tôi 5.000 đi. Nếu không tôi trở về sẽ hủy tiệm quan tài của ông đấy. Nhị Miêu hùng tợn mà nói. Lão cáo già này, nghe nói mình muốn bắt rắn, nên cố ý đem mình chỉ dẫn tới tiểu Đỗ Cương bên này, lợi dụng mình tới để chém xà, hắn lại kiếm được 10.000 tệ. Ha, chia cho cậu một nửa á? Vậy thì cậu chia mật rắn cho tôi một nửa đi. Lão Hàn ở bên kia cười hà hà rồi cúp điện thoại. Những người dân xông tới lại lần nữa nhiệt tình tương mời, thỉnh Nhị Miêu cùng với Vĩ Niên đi vào trong thôn uống một vài chén. Nhị Miêu cười cáo từ rồi mang theo Lý Vĩ Niên xoay người đi. Rốt cuộc mình trở về còn có chính sự phải làm, không dám chậm trễ thời gian. Đương nhiên Nhị Miêu không quên kêu những người dân đó đem đại xà mà vùi lấp lại. Những người dân với ánh mắt sùng bái, Nhị Miêu, Vĩ Niên từ tiểu Đỗ Cương đi xuống núi để trở về thành phố. Đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Lão Hàn, nói là bồn gỗ đã được đặt xong, 2 ngày sau có thể lấy về. Nhị Miêu lúc này cũng bực bội, Lão Hàn đã lừa mình đi giết đại xà, khó tránh khỏi lại đem ông ta mắng một trận. Trở lại thành phố núi, nhiệm vụ kế tiếp chính là tìm kiếm một chỗ bình dân hẻo lánh. Sắc trời lúc này cũng đã tối mịt, vô pháp đi liên hệ tìm kiếm nhà ở. Nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng hôm sau Vĩ Niên lái xe mang theo Nhị Miêu, Thanh Lam, Tiêu Tiêu ở gần công trường Thân Thủy Gia Viên tìm kiếm nhà dân. Có tiền cũng sẽ dễ làm việc. Trong một buổi sáng, rốt cuộc ở một thôn trang cách công trường Thân Thủy Gia Viên khoảng 10 dặm, đã tìm được một nhà tứ hợp viện. Tiêu Tiêu chi ra 1 vạn tệ, ký hợp đồng thuê nhà 1 năm. Muốn người khác không nghi ngờ, chỉ có thể nói là thuê thời gian dài. Thôn này tên là Viên Trang, vì dân cư họ Viên chiếm đa số. Chủ nhà tên là Viên Trường Hữu, đã ở trong thành phố mua nhà, nên nhà ở quê trên căn bản cũng không dùng đến. Nhà ở cuối thôn hẻo lánh lại yên tĩnh, tường vây hậu viện cũng rất cao, chừng 2 mét, Nhị Miêu thấy rất hài lòng. Lập tức, Tiêu Tiêu và Nhị Miêu đem vài món hành lý dọn tới nhà. Vì có mấy ngày sẽ sinh sống ở đây, nên phải đi mua một chút đồ dùng hàng ngày. Củi gạo, mắm muối, nồi bát, đệm chăn gối đều đủ cả. Vạn Thư Cao nhàn rỗi cũng không có việc gì, bị Nhị Miêu chụp tới làm việc cực nhọc, phụ trách quét tước vệ sinh cùng dọn dẹp các đủ loại việc vặt. Lý Vĩ Niên cũng xin nghỉ rồi tới đây hỗ trợ, chạy trước chạy sau. Vừa vặn có chút thời gian, Nhị Miêu và Thanh Lam tìm đọc tư liệu ở trên máy tính, tìm tòi thủ hạ của Kiến Văn Đế, xem có tin tức về đại tướng quân mặt đen kia không. Tiếc nuối chính là không tra được đại tướng quân nào của Kiến Văn Đế như vậy. Nói vậy, đại tướng quân này cũng không phải quá lớn, nếu không trong lịch sử đã có ghi chép lại. Sau 2 ngày, cuối cùng đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị. Bồn gỗ ở chỗ lão Hàn đặt cũng đã được hoàn công, được lấy trở về. Nhưng những dược vật đặc biệt ở chỗ của Triển Triển lại chậm chạp mà chưa tới. Nhị Miêu lại lần nữa gọi điện thoại cho Triển Triển, thúc giục hỏi những dược vật kia. Anh gấp cái gì? Sáng mai tôi sẽ đến, tự mình chủ trì cho anh. Trong điện thoại, Triển Triển lười biếng đáp. Nhị Miêu có điểm kinh hỉ cười nói. Sư muội tự mình lại đây sao? Thật đúng là quá tốt. Cô đối với tôi tốt như vậy, sau này tôi biết báo đáp thế nào đây? Hả? Đời này thì không trông cậy anh báo đáp được đâu. Kiếp sau đi, nếu nguyện ý thì là một con bọ hung, ở trong hoa viên của tôi mà xới đất. Triển Triển âm hiểm mà cười. Hả? Làm cái khác được không? Ví dụ như sứ giả hộ hoa gì đó. Trong điện thoại, Triển Triển hừ một tiếng cũng không đáp lại. Giữa trưa hôm sau, Triển Triển quả nhiên đã tự mình đến thành phố. Tiêu Tiêu lái xe, mang theo Nhị Miêu cùng Thanh Lam, đi đến bến xe để nghênh đón, tìm một khách sạn, mời Triển Triển ở lại. Vĩ Niên cùng với Thư Cao cũng theo sau tới để tiếp khách. Mấy ngày không gặp, Triển Triển càng thêm thần thái phi dương, giơ tay nhấc chân, khí phách hăng hái, ẩn ẩn đã là phong phạm nhất phái tông sư. Sư muội đã vất vả ở xa tới, vì chút việc nhỏ này của tôi, ngàn dặm bôn ba, thực sự là vô cùng cảm kích. Nhị Miêu bưng lên chén rượu, cười lấy lòng với Triển Triển. Triển Triển lại xa cách mà đáp. Tôi cũng không phải vì chuyện của anh mà tới. Ồ, thế không phải vì chuyện của tôi sao? Chẳng nhẽ cô tới thành phố núi này còn có chuyện khác? Nhị Miêu khó hiểu hỏi. Hừ, tôi lo lắng Tiêu Tiêu thủ tiết, nên mới lại đây xem sao thôi. Triển Triển như cũ không chút để ý mà đáp. Còn nữa, nếu anh thực sự có chuyện, tôi sẽ đem kim thân của anh mang về Mao Sơn, sau đó chế thành tiêu bản, đặt ở hậu viện dãi nắng dầm mưa để làm tài liệu dạy học, phản diện cho các đệ tử sau này. Nói với bọn họ, pháp khí nhận chủ có nguy hiểm, không nắm chắc thì không được tùy tiện thử. Đem mình chế thành thây khô, lại còn muốn dãi nắng dầm mưa sao? Hờ, đây là mối thù hận gì chứ? Nhị Miêu một đầu hắc tuyến, khóc không ra nước mắt. Tiêu Tiêu càng thêm lo lắng hỏi. Triển Triển, nói như vậy, pháp khí nhận chủ sẽ rất nguy hiểm sao? Sinh tử chi kiếp, cô nói nguy hiểm hay không? Triển Triển uống một ngụm rượu rồi đáp. Trong lịch sử, Mao Sơn chưa phải là chưa từng có. Có vài tiền bối xuất sắc đều đã chết trong lúc pháp khí nhận chủ. Vô Thường Tác của tôi cũng đã phải lấy 2 mạng của tiền bối ngày trước rồi. Ôi mẹ ơi! Nguy hiểm như vậy, Nhị Miêu hay là không làm nữa? Tiêu Tiêu trên đầu đầy đầy mồ hôi. Thanh Lam cũng khẩn trương mà nhắm chặt chiếc đũa. Nguy hiểm như vậy, đích xác phải phân tích chốt trước khi làm. Không tuyệt đối nắm chắc thì tốt nhất là không nên thử. Triển Triển lại cười hắc hắc nói. Nhưng đã là đệ tử Mao Sơn thì cần phải trải qua pháp khí nhận chủ. Nếu không thì không thể xem như có đủ tư cách làm truyền nhân đạo thuật Mao Sơn được. Ôi, sư thúc tổ! Cô vừa hủ dọa người, lại vừa dụ hoặc người, thế rốt cuộc là phải làm sao? Thư Cao ngồi đối diện Triển Triển ngắt lời hỏi. Người nói ai dụ hoặc người? Nơi này có chỗ để cho người nói chuyện à? Không biết lớn nhỏ. Triền Triền lúc này trừng mắt, cầm lên chén rượu trước mặt, hướng về phía trên mặt Vạn Thư Cao mà ném tới. Ai ngờ Thư Cao sớm đã có dự phòng, đột nhiên lùi vải phía sau, đôi tay che mặt cúi đầu mà tránh né. Chắc là thời điểm ở Mao Sơn, Thư Cao thường xuyên đã bị đánh nên đã có kinh nghiệm phòng bị, bởi vậy chén rượu đã bay qua đỉnh đầu của hắn. Tên này gần đây thân thủ tăng trưởng, nhanh nhẹn cũng không ít. Nhị Miêu đang muốn khen khích lệ một câu, lại đột nhiên nghe thấy Vạn Thư Cao chu lên một tiếng, thảm không thể hiểu nổi. Mọi người cả kinh, chỉ thấy Thư Cao đã nhảy dựng lên che lại cái trán, rồi khóc tan mà kêu lớn. Sư thúc tổ, cô ở phía dưới bàn đánh lén tôi. Không thể nào, bàn tròn lớn như vậy, Triển Triển chân không thể đá tới bên này được. Thanh Lam cũng không tin, cúi đầu nhìn phía dưới cái bàn. Là vô thường tác. Thư Cao nhe răng trợn mắt mà không buông tay, trên trán lúc này đã sưng nổi lên một cục. Vòng tay của sư thúc tổ đột nhiên ở phía dưới cái bàn bay tới, nện vào trán của tôi. Đau quá! Mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đều suy nghĩ. Vừa rồi không thấy Triển Triển động thủ, vòng tay bay ra kiểu gì chứ? Chỉ có Nhị Miêu hình như đã hiểu, trầm ngâm không nói. Hả, đây là chỗ tốt khi pháp khí nhận chủ đấy. Triển Triển hơi mang một chút đắc ý rồi nói. Đừng có nhìn Nhị Miêu có vạn nhân trảm hay là đả thi tiên, cả người đều là pháp khí. Nhưng hắn không thể làm được như vậy, có thể sử dụng ý niệm khống chế pháp khí của mình không? Ý niệm khống chế sao? Mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi, lại có chút khó có thể tin nổi. Nhị Miêu không nói lời nào rót một chén rượu rồi ngửa đầu mà uống. Vạn Thư Cao ôm cầu nói. Ý niệm có thể khống chế được pháp khí. Tôi không tin, nhất định là tay của sư thúc tổ để ở phía dưới bàn, sau đó đã đem vòng tay quất tại đây. Không tin có đúng không? Chúng ta lại thử một lần nữa, lần này đánh vào cằm của ngươi. Triển Triển cười lạnh một tiếng, hai tay vỗ vỗ như là đồng tử bái Quan Âm để ở trước ngực. Vạn Thư Cao, cẩn thận. Được, tôi liều mạng để nhìn kỹ một lần. Vạn Thư Cao khẳng khái giống như là anh hùng, đôi tay chống đạnh mở to hai mắt. Mọi người cùng nhau thối lui vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm tay của Triển Triển cùng mặt của Thư Cao. Nhị Miêu cũng buông chén rượu xuống, ngưng thần mà quan sát. Đi! Trong giây lát, Triển Triển quát một tiếng, cũng không thấy cô ta có bất cứ động tác nào. Vòng tay trên tay trái đã bay ra, một đạo hắc ảnh hướng về phía trên mặt của Nhị Miêu mà đánh tới. Thật sự tới! Thư Cao vội vàng che cằm lại, đột nhiên khom lưng một cái. Nhưng không ngờ, vòng tay tựa như là đạn đạo có chí năng, có thể tự động truy tung mục tiêu, xoay một vòng tròn. Một thanh âm vang lên, nện vào sau gáy của Thư Cao. Sư thúc cổ! Cô nói đánh cằm của tôi cơ mà, sao lại đánh gáy? Ui da! Vạn Thư Cao trở tay ôm gáy ngồi xổm xuống. Triển Triển vẫn như cũ duy trì tạo hình bát quái, Quan Âm đồng tử. Chỉ thấy vòng tay bắn lên tựa như là bóng cao su bay trở về trước người của Triển Triển. Một thanh âm vang lên đã quấn ở trên cổ tay của cô. Mọi người lần này mới thấy được rõ ràng toàn bộ quá trình. Triển Triển bất động như núi, vòng tay rời tay, bay đến đánh trúng Thư Cao, lúc sau lại bay trở về. Đúng là lợi hại. Lý Vĩnh Niên hít một hơi khí lạnh nói. Cái này có thể mạnh hơn nhiều so với công năng đặc dị. Nói môn huyền học, vốn dĩ là ở trong mắt thường nhân, chính là công năng đặc dị, không thể lý giải. Triển Triển cười nhạt, rồi buông cánh tay xuống, lại một lần nữa ngồi xuống. Vạn Thư Cao vẫn như cũ mà kêu lớn. Sử thúc tổ, cô nói không giữ lời, già mà không đứng đắn, cô lừa tôi. Cái gì mà già không đứng đắn? Triển Triển lúc này cười nói. Thôi được rồi, vừa rồi không tính, chúng ta lại thêm một lần nữa. Lần này sẽ không lừa ngươi. Không, đừng đừng. Thư Cao vội vàng xua tay xin tha nói. Chúng ta không cần thử nữa đâu, sư thúc tổ. Tôi nói sai rồi, tôi nhận sai. Mọi người lúc này cùng cười to. Thanh Lam ngừng thần nói. Tôi rốt cuộc biết khác nhau rồi. Vũ khí của Nhị Miêu tuy rằng uy lực cũng rất cường đại, nhưng lại không rời đi khống chế tứ chi của mình. Còn pháp khí của Triển Triển lại cùng với nhân tâm ý chủ có tương thông. Theo tâm ý của chủ tiến công, hoặc là phòng thủ. Không, tôi bây giờ cũng chỉ có thể xem như khống chế được một nửa, dùng để biểu diễn hoặc là đối phó với một số tiểu quỷ có tu vi thấp. Nhưng nếu cùng với người đấu pháp, trình độ khống chế như vậy còn xa mới được. Triển Triển lúc này đáp. Trong im lặng, Nhị Miêu nhìn Triển Triển hỏi. Sư muội, vô thường tác của cô nhận chủ không phải chỉ một lần chứ? Làm ba lần rồi. Lần đầu tiên là năm 18 tuổi, học đạo sơ thành. Sư phụ đã chủ trì cho tôi. Triển Triển gật đầu nói tiếp. Năm trước, cùng với năm kia, tôi đã tự mình tiến hành 2 lần nhận chủ. Pháp khí chính là như vậy. Số lần nhận chủ càng nhiều thì sẽ càng có thể được tâm ứng tay. Thậm chí tới cuối cùng, liền có thể tùy tâm sở dục, dùng ý niệm khống chế pháp khí, hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Nhị Miêu đứng lên nói, tôi cũng muốn pháp khí nhận chủ, mặc kệ có bao nhiêu gian nan nguy hiểm. Được, đây mới là diện mạo vốn có của đệ tử Mao Sơn. Triển Triển lúc này hưởng ứng nói, tôi cũng biết là hung hiểm, cho nên muốn đến chủ trì cho anh, đảm bảo anh không có sơ hở nào. Nhưng để pháp khí nhận chủ thì cần phải chuẩn bị cẩn thận. Chuẩn bị cái gì nữa? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Triển Triển đứng dậy, chắp tay sau lưng đi vài bước rồi đáp. Trước khi làm nghi thức nhận chủ, 1 tuần không được ăn thịt, đổ tanh, không uống rượu, không thể cùng Tiêu Tiêu ở bên nhau. Tóm lại, thanh tâm quả dục, lục căn vô uế thì mới có thể tiến hành được. Lại còn phiền phức như vậy sao? Nhị Miêu ngẩn người. Nhưng hôm nay hắn đã uống rượu. Nói như vậy, phải sau 1 tuần nữa mới có thể cử hành nghi thức nhận chủ sao? Nhị Miêu ca, 1 tuần cùng với chị dâu không được ở bên nhau, anh cũng không thể làm được hay sao? Vạn Thư Cao hét lên một câu. Tôi à, năm ngoái ở Mao Sơn, cùng với Hạng Băng, cả vài tháng cũng không gặp ý. Dầm một tiếng, Nhị Miêu và Tiêu Tiêu lúc này đồng thời nâng lên chén trà, đem nước trà hắt trên mặt của Vạn Thư Cao. Ơ, tôi có nói gì sai đâu, không phải 1 tuần sao? Vạn Thư Cao lau nước trà ở trên mặt. Không nói lời nào thì không ai bảo cậu bị câm đâu. Nhị Miêu trừng mắt với hắn. Cả ngày đều suy nghĩ chuyện xấu xa. Thật sự là không hiểu đời trước anh là thứ gì đầu thai thành. Vĩ Điền cũng nói thầm một câu. Triển Triển xoay người lại chỉ vào Thư Cao nói. Cút sang một bên. Niệm 100 lần tịnh khẩu chú. Tịnh khẩu chú á? Nhưng mà sư phụ vẫn chưa dạy qua. Thư Cao buồn bực mà đáp. Không dạy qua thì gọi điện thoại, muốn ta tới giáo huấn ngươi không? Triển Triển trừng mắt, làm bộ muốn tháo vòng tay xuống. Thư Cao tùy thời không ổn lập tức im lặng, đi đến một góc gọi điện thoại cho Lý Thanh Đông. Sư muội, tôi sẽ tắm gội trai giới, hy vọng có thể sớm hoàn thành nhận chủ. 15 tháng 2 này, tôi còn muốn đi Quỷ Thành Phong Đô làm một chút việc, nếu như quá muộn, thời gian sẽ không kịp. Anh đi Minh Giới để làm gì? Triển Triển không biết hành động của Nhị Miêu. Bởi vậy đã thuận miệng hỏi. À, tôi có một chút chuyện, đi bắt một lão quỷ. Nhị Miêu đáp sơ sài. Triển Triển cũng gật đầu đáp. Được, vậy tận lực nhanh lên một chút. 3 ngày về sau, nếu như trạng thái của anh tốt thì sẽ bắt đầu. Tôi đến 15 tháng 2, cũng vừa lúc có việc. Cô có việc gì? Nhị Miêu cũng thuận miệng hỏi. Không liên quan tới anh. Triển Triển cười rồi vất tay ý bảo Nhị Miêu đừng hỏi nhiều. May mắn hiện tại, Thư Cao ở chỗ này, chứ nếu không hắn khẳng định sẽ ngắt lời hỏi Triển Triển, có phải mấy ngày tới chuẩn bị tới kỳ phụ nữ không? Mọi người cùng nhau rời khỏi khách sạn, lên xe thẳng tới thôn Viên Trang. Đến chỗ Nhị Miêu thuê nhà, Triển Triển trước sau đánh giá rồi gật đầu nói. Hoàn cảnh tốt, cứ ở chỗ này đi, 3 ngày sau tôi lại qua đây để chủ trì pháp khí nhận chủ cho anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.